Chương 436, mới, chỉ có, không biết đâu, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, tỷ tỷ, nhân gia muốn nghiên cứu chế tạo đồ đạc lạp ca ca tiến nhập Tây Phương Đại Lục gì gì đó, nhân gia mực có không biết đâu. Kẻ nần một bên nhỏ giọng nói, vừa nhẹ nhàng đem Nỉ Nỉ đẩy tới ngoài cửa. Nỉ Nỉ nhìn trời một chút thiên, sau đó rời đi. A ra Lý Niệm Niệm vô tình hay cố ý nhìn một chút bên hông Mỹ Na Mỹ Dạ Thường. Chu Chu mỏ bất mãn nói, cái này Giang Nam ca ca, còn thật là khiến người ta yên tâm không xuống. Lãnh đời gia tộc sự tình vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc, ở trong game lại tiến nhập Tây Phương Đại Lục. Sợ rằng Mỹ quốc tứ đại gia tộc đã sớm không thể chờ đợi. A Lý Niệm Niệm nói xong, Mỹ Nạ Mỹ Dạ Thường con ngươi lóe lên, thanh âm thanh lãnh như trước, không sai, Mỹ quốc tứ đại gia tộc quan hệ giữa cũng không so với chúng ta nơi đây tốt hơn chỗ nào. Giang Nam ca ca là một cái tai họa, đồng thời cũng là bọn họ cần một nấc thang. Tứ đại gia tộc lực ảnh hưởng đã đạt đến một cái duy trì liên tục rất lâu cân bằng cha nở dê tha y. Giang Nam ca ca chính là một cái đột nhiên quả cân, người nào có thể có được hắn, có thể đề thăng nhà mình lực ảnh hưởng. Biến hình, cũng liền sinh ra so với những gia tộc khác càng nhiều hơn ưu thế. So với việc Lý Niệm Niệm, Mị Nạ Mị Dạ Thương nói thì là tương đối nhiều. Hiện tại, Mị Nạ Mị Dạ Thương tất cả tâm tư đều ở đây Giang Nam thế lực nơi đây. Vì vậy, Mị Nạ Mị Dạ Thương đầu nhập vào có thể nói là chưa bao giờ có tinh thần lực. Không ngừng quốc nội, quốc ngoại chiến khu, Mị Nạ Mị Dạ Thương đồng dạng suy tư không ít tầm mắt của nàng, bởi vì Giang Nam duyên cớ, nhìn càng thêm rộng rãi. Lý Niệm nghề tình một bên, nghe vậy nhẹ nhàng cười. Mị Nạ Mị Dạ Thương càng là nàng càng là vui vẻ. Ngày xưa đối thủ cũ nói như vậy, đại biểu nàng đã không hề quá nhiều quyến luyến cái kia đã từng gia tộc. Loại chuyện như vậy, Ni Ni cùng Tiểu Lục thì là ngoan ngoãn bảo bảo một dạng ngồi ở vị trí của mình. Tình huống hiện tại, đã rất xa vượt ra khỏi các nàng suy tư cùng phạm vi chịu đựng. Lúc này, phải lấy Mị Nạ Mị Dạ Thương cùng Lý Niệm đọc suy tư vì phán đoán chính xác. Tiểu Lục cùng Nỉ Nỉ cũng là vô cùng nỗ lực, chỉ bất quá thiên phú cuối cùng là lớn nhất cầu thang hai người bọn họ thiên phú, kém xa tít tắp Lý Niệm Niệm tình các nàng. Cái này cũng cùng Tiểu Lục, Nỉ Nỉ hoàn cảnh có quan hệ, các nàng căn bản cũng không có tiếp xúc quá nhiều cái này tầng thứ. Nếu không, sẽ không giống như vậy bị động. Bất quá, mỗi người thiếu nữ đều có ưu điểm của mình. Làm cơm gì gì đó, Nỉ Nỉ phi thường hiểu công việc. Tiểu Lục thì là hiểu rõ nhất Giang Nam mỗi người đều có cùng với chính mình ưu điểm, đồng thời mỗi người thiếu nữ đều ở đây yên lặng nỗ lực. Đường phân cách ô ô quyết một đạo mềm mại thêm tràn ngập lực uy hiếp long ngâm, ở tràn ngập ngọn lửa dạ mạ nạ cả vang lên. Đang ngủ gà ngủ gật Tây Phương Thần Long một cái lạnh run, ngay sau đó liền lăn một vòng liền xông ra ngoài. Long long long long long vận nhi tiểu thư Tây Phương Thần Long giọng nói đều ở đây run lên, lắp bắp nói. Không biết Long Vận Nhi tiểu thư đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thực sự là lỗi lỗi. Ở Đông Phương sống lâu, Tây Phương bạ bạ gì à nói cũng có đúng mực. Ô ô Long Vận Nhi còn chưa nói, một đạo nhẹ linh điệu thanh âm vang lên. Siêu một cái dùng thủy ngưng tụ mà thành tên xuất hiện, đâm vào Tây Phương Thần Long trong thân thể. Tây Phương Thần Long mặt mo co lại, túi đầu lập tức thấy được một cái tức giận nhìn hắn chằm chằm tiểu Bạch Long. A Long bảo bảo tiểu thư. Không nghĩ tới ngài cũng tới, thất kính thất kính. Nếu như nhân vật tầm thường đánh hắn, Tây Phương Thần Long đã sớm đấu võ. Ở Long Vận Nhi cùng Long Bảo Bảo mẫu nữ trước mặt, Tây Phương Thần Long giống như là cậu giống nhau, vô cùng thành thật. Nghe được Tây Phương Thần Long nói, Long Bảo Bảo rất là ngạo kiều dương lên chính mình đầu nhỏ. Nếu như Giang Nam ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, Long Bảo Bảo dĩ nhiên trưởng thành một ít. Thoạt nhìn, thần khí kính nhi canh túc. Tây Phương Thần Long cẩn thận từng ly từng tí từ Long Bảo Bảo trên người rời ánh mắt, sau đó nhỏ giọng nói, Kê Long Vận Nhi tiểu thư, không biết ngài tới chỗ của ta là Long tộc vị trí khoảng cách cũng không phải là rất xa, cái này không xa là đối với biết bay bọn họ mà nói. Vì vậy, Tây Phương Thần Long tồn tại, đối với Huyền Hoa Thần Long mà nói cũng không phải là bí mật. Chỉ bất quá, Tây Phương Thần Long là sủng vật một dạng tồn tại ân, cũng không có gây khó khăn cho hắn. Từ giọng nói động tác đến xem, hàng này không ít bị khi dễ. Nếu không, cũng sẽ không thành thật đến một loại không thể nào hiểu được tình trạng. Rất cao tốt không có cách nào, bất kể là cái nào game giả lập bên trong. Long nhất là tinh khiết long thần thú, một cái so với một cái ngạo khí. Nhất định chính là, ngạo khí đến rồi bầu trời. Một bộ thiên lão đại, ta đệ nhị bộ dạng. Giống như cẩu cẩu giống nhau thành thật không tồn tại, bình thường ca biết không không phục thì làm, nhưng là bây giờ, Tây Phương Thần Long cũng cái quái gì vậy, quá trung thực đi. Nếu như tầm thường ngoạn gia gặp được loại tình huống này, nhất định sẽ kinh điệu răng hàm xoái. Không nói những người khác, coi như là Giang Nam ở chỗ này, cũng là sẽ phi thường khiếp sợ. Như thế ôn thuận tiểu long long, nhất định chính là thiên phương dạ đảm tờ S, ủn trạ mạn chi thú huyết sôi trào cầu toàn đà tờ HNG.